Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thứ 279 chương đại kết cục. Tất cả chẳng qua là thác bạt nguyên nhất bố một cục. Tô Doanh chẳng qua là một con cờ. Tất cả bí ẩn rốt cuộc cởi ra. Kỳ Hàn thống hận thác bạt nguyên nhất, Man Di vẫn muốn thôn tính đại chu màu mỡ thổ địa. Càng muốn rửa sạch tiền xì. Hai nước sớm muộn còn có thể bạo phát chiến tranh, đợi hắn để giành lực lượng ngồi vững vàng Giang Sơn, nhất định phải cùng thác bạt nguyên nhất buông tay một trận chiến. Bên trong ngự thư phòng, Tô Hoản xuyên qua song linh hướng ra phía ngoài quan trông. Bất giác đã là cuối thu, nhìn cuối thu lá rụng như khô điệp bay múa, im lặng bằng thêm mấy ưu sầu, nhớ lại trước kia, những thứ ấy từng mất đi sinh mệnh. Còn có người còn sống sót, tiền đồ chuyện cũ như một giấc mộng. Kỳ Hàn vươn tay từ phía sau ôm chặt nàng. A Hoản, đang suy nghĩ gì như vậy xuất thần? Đừng muốn đứng ở phía trước cửa sổ, miễn cho bị cảm. Tô Hoản đem thân thể tựa ở trong ngực của hắn. Cả đời này bi cũng tốt, thì cũng được, tất cả đâu không quan trọng. Nàng chỉ tin, có hắn ở mình chính là hạnh phúc. Ta đang suy nghĩ. Muốn xử trí như thế nào Hồng Tụ, bây giờ Doanh Nhi đã đi, Kim Qua vừa thích nàng, không như chúng ta tác thành này một đôi hữu tình nhân, mạo phạm hoàng hậu nhưng là tử tội. Kỳ Hàn cũng không có đối Hồng Tụ hạ sát tâm, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói, liền y theo A Hoản ý tứ, tùy ngươi xử trí như thế nào cũng được trong thiên lao. Hồng Tụ cuộn mình ở trong góc, Kim Qua cùng ca ca mỗi ngày đô hội đến xem nàng. Nghe nói Tô Doanh tử, Liễu Nhứ Nhi cũng đã chết, trong lòng lại là ngày càng bất an. Hồng Tụ đã bị quan ở đây đã nhiều ngày, chính mình vô tội hoàng hậu, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Hoàng hậu nương nương giá đáo, thiên lao ngoại chuyện đến gọi đến thanh Hồng Tụ nghe nói hoàng hậu giá lâm. Đừng không phải là của mình tử khi tới, không biết hội ban bạch lăng, còn là ban thượng một chén rượu độc. Tô Hoản một thân màu trắng cung trang, Nguyệt Nhi cùng tự mình đến thiên lao trong vòng nhìn nàng. Hồng Tụ thoáng nhìn Nguyệt Nhi trong tay cầm bao quần áo. Bên trong chẳng lẽ là bạch lăng? Hồng Tụ quỳ trên mặt đất buông xuống tròng mắt đạo, tội nữ tham kiến hoàng hậu nương nương. Không cần đa lễ, mau một chút đứng dậy đi. Hồng Tụ đứng dậy, đã muốn chết trong lòng đảo là không có ý sợ hãi. Trông nom không chu đáo lệnh hoàng tử bỏ mạng, vô tội hoàng hậu cũng là tội không thể thứ cho, bất quá chính là vừa chết. Tô Hoản thấy Hồng Tụ con ngươi chung quyết tuyệt, thanh âm lại là rất dịu dàng đạo, dựa vào ngươi chi tội lẽ ra xử tử, hoàng thượng niệm ngươi trông nom tiểu hoàng tử cũng coi như tận tâm. Ca ca ngươi cùng Kim Qua Đô cho ngươi cầu tình, bản cung liền không cùng ngươi tính toán ngày đó mạo phạm chi lỗi. Hồng Tụ thân tình ngẩn ra. Không nghĩ đến tình thế hội quanh co, Tô Hoản ra hiệu Nguyệt Nhi đem bao quần áo đưa tới. Này bên trong là sạch sẽ quần áo, mặc vào nó liền xuất cung đi đi. Trong hoàng cung từ đó lại cũng không có gọi Hồng Tụ cung nhân. Kim Qua hắn ngay thừa thiên cửa chờ ngươi. Sau này hai người các ngươi liền hảo hảo sống qua ngày, Tô Hoản này giờ hoàn toàn phá vỡ Hồng Tụ. Trong lòng suy nghĩ, chết đi tướng quân phu nhân không phải hoàng hậu thân muội muội sao? Hoàng hậu sao có thể thành toàn mình cùng Kim Qua? Nguyệt Nhi thấy Hồng Tụ khó có thể tin thần tình, mở miệng nói, không cần hoài nghi, nương nương nói là sự thật, hoàng hậu nương nương là thế nào một người? Chỉ phải đi về hỏi một chút ca ca của ngươi, sẽ gặp biết được. Kim Qua một thân hoa dâm áo dài, đứng ở thừa thiên cửa. Hoàng hậu nương nương nói Hồng Tụ lại xuất hiện, nhượng hắn ở đây chờ. Hồng Tụ thay đổi một thân màu xanh da trời la quần. Xa xa liền nhìn thấy Kim Qua kia vĩ ngạn cao ngất thân ảnh. Hai người bốn mắt tương đối, con người chung chớp động lệ quang. Hai người bọn họ rốt cuộc tự do. Kim Ca trực tiếp chạy vội quá khứ, lại là hỉ cực mà khóc. Hồng Tụ, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ. Hồng Tụ nước mắt nhịn không được hạ. Vươn tay hoàn ở hông của hắn. Kim Qua, chúng ta không bao giờ nữa muốn tách ra, trên chín tầng trời một vòng trăng tròn. tinh quang óng ánh, ánh trăng rào rào, yên tĩnh chung mang theo im lặng hấp dẫn. Giao hoa điện thiên điện nội, Nguyệt Nhi hống tiểu tử thân ngủ hạ, hồng tụ đi rồi, Tô Doanh tử, này giao hoa điện hình như biến quạnh quẽ rất nhiều. Đột nhiên, nghe nói bên ngoài phòng có người tiếng gõ cửa. Nguyệt Nhi, ta ngủ không được, chúng ta cũng không thể được trò chuyện, Nguyệt Nhi cũng ngủ không được. Theo giường thượng đứng dậy đem cửa phòng mở, đem Sở Huyễn Giật để cho tiến vào. Sở Huyễn Giật đứng ở nơi đó lại là im lặng không lên tiếng. Nguyệt Nhi thấy hắn không nói, mở miệng nói, không phải ngươi muốn tìm ta nói chuyện, nghĩ trò chuyện những thứ gì. Sở Huyễn Giật không nói tiếng nào, trực tiếp vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, để dành ở trong lòng lời rốt cuộc nói ra khỏi miệng. Nguyệt Nhi, gả cho ta. Nguyệt Nhi thân thể cứng đờ, dục đẩy hắn ra, nhưng là bị nàng chăm chú hoàn ở, ngươi lại là tội gì? Ta so với ngươi đại, ta còn có không chịu nổi qua lại, ta không xứng với ngươi. Sở Huyễn Giật nở nang cánh môi ngăn chặn môi của nàng, không cho nàng nói thêm gì nữa. Theo nay sau đó chúng ta hôn môi chỉ điểm đáo vi trì. Nếu như ta dám việt lôi trí, ngươi liền cắn đứt lưỡi ta đầu, nhượng ta trúng độc mà chết. Ngươi tại sao muốn nói như vậy ác độc lời? Sở Huyễn Giật ngưng mắt nhìn nàng, Nguyệt Nhi, ta là thật tâm muốn thú ngươi. Nguyệt Nhi, nàng không thể sinh con nối dõi. Đối với một nam tử đến nói, vô hậu đúng vậy đại bất hiếu. Nàng cũng không thể đủ ly khai hoàng cung, ly khai Tô Hoản cùng tiểu tử thân. Không như ta đáp ứng ngươi làm tình nhân của ngươi, ngươi có thể khác thú người khác làm vợ, ta tuyệt đối không ngăn ngươi. Sở Huyễn Giật biết Nguyệt Nhi trong lòng băn khoăn. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta bất sẽ rời đi hoàng cung. Ta bất muốn cùng ngươi lén lút, ta muốn cho ngươi một danh phận. Còn đứa nhỏ, hồng tụ cùng kim qua sau này sẽ có đứa nhỏ. Đến thời gian chúng ta cho làm con thừa tự một, cũng là Sở gia huyết mạch. Hắn lại là đem tất cả đường lui đâu nghĩ tới. Nhìn hắn kia thâm tình con ngươi, chính mình còn nghĩ muốn cái gì? Cảm động nước mắt xẹt qua khóe mắt. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thái Khang 3 năm tháng 5, ngô đồng hoa nở, nhỏ vụ nhao nhao ngô đồng cánh hoa tuôn rơi phẳng phất không trung. Mùi thơm ngào ngạt tập nhân, Kỳ Hàn kéo Tô Oản tay bước chậm ở trong ngự hoa viên. Như vậy rất tay nàng, đây đó trái tim tràn đầy đều là hạnh phúc. Đi tới cây ngô đồng hạ, nhìn rực rỡ bay tán loạn cánh hoa, Tô Oản nhìn dây leo hạ bàn đu dây giá, không khỏi nghĩ đến nhi lúc, ngọt ngào cười do khóe miệng vựng nhiễm ra. Kỳ Hàn nhìn thấy Tô Oản khóe miệng ngọt ngào, "A Oản, còn nhớ lúc trước ngươi đã từng nói, lớn lên sau nhất định phải gả cho ta, có lẽ chính là cái kia thời gian ta cũng đã thích ngươi, ngươi còn nhớ từng chuyện đương nhiên nhớ." Chúng ta cùng một chỗ từng chút ta đâu nhớ. Tô Oản tựa ở trong ngực của hắn. Hai người bất giác đã đại hôn 10 năm, Tô Oản tin tưởng hắn chắc chắn sẽ vẫn như vậy hạnh phúc sống được. Thẳng đến lâu như trời đất, "A Oản, không như hôm nay chúng ta tựa như nhi lúc vậy, ta đến đẩy ngươi đánh đu." Tô Oản đã không phải là tiểu hài tử. Ngước mắt thấy hắn dịu dàng trong mắt, bọn họ muốn ôn lại cố mộng. Tô Oản cười vuốt cằm nói, "Hảo." Trong ngự hoa viên, cây ngô đồng hạ mỹ lệ thanh nhã nữ tử đãng bàn đu dây. Bên người tuấn tú như ngọc nam tử ở một bên bảo vệ. Xa xa Nguyệt Nhi trong lòng ôm 1-2 tuổi đại tiểu cô nương. Một đôi thủy tiễn tiễn thủy con ngươi đen lúng liếng rất là đẹp. Sở Huyễn Giật bên cạnh theo đã 6 tuổi tiểu tử thân. "Hoàng thượng, nương nương." Tô Oản hạ bàn đu dây giá, chạy Nguyệt Nhi trong lòng đứa nhỏ mà đi, đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, "Mẫu hậu, ôm ôm." Tô Oản trong mắt yêu thương, "Toàn Nhi, mẫu hậu ôm Toàn Nhi đánh đu." "Mẫu hậu, thần Nhi cũng muốn đánh đu." Tiểu tử thần theo Sở Huyễn Giật bên cạnh chạy tới, Kỳ Hàn một phen đem Nhi tử ôm lấy, "Thần Nhi, nhượng mẫu hậu ôm các ngươi, phụ hoàng thúc các ngươi đánh đu." "Phụ hoàng thật tốt." Trong ngự hoa viên truyền đến vui mừng tiếng cười. Bài này hoàn, tác giả có lời nói cảm ơn các vị độc giả đại đại một đường ủng hộ. Thật tình cảm tạ, cảm ơn. sau đó còn có một chương. Dù cho tác phiên ngoại đi. Hết chương.